Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 0, 438 chương Artis. Áo lị văn hòa Rachel biến mất, Taylor cùng Bella suy đoán, chuyện này nhất định cùng Đường Ninh có quan hệ, có khả năng các nàng đã biến thành hoang dại trong công viên hai con dã thú. Sau đó chờ đợi tại du hí săn tiết bị người liệp sát. Tựa như là súc vật một dạng, mà lại bọn họ cũng có thể cùng chết tại người nhà của mình trong tay. Cho nên bọn họ quyết định qua nhìn một cái. Báo thù người yêu là Hades năm thế. Các cô gái không cần thiết một khối đi theo tiếp bị trừng phạt. Tuy nhiên các nàng có khả năng không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy thiện lương. Nhưng thù hận không thể xem như di sản đến lưu cho đời sau. Đến hoang dại công viên phụ cận, hai vị nữ sĩ. Xe ngựa không thể tiếp tục hướng phía trước, nếu không sẽ bị nơi đó công nhân phát hiện. Sau khi nắm được sẽ bị mang đến trị an sảnh. Các người sẽ bị ở vào hành chính phạt tiền, mà ta khả năng bởi vì xe đen làm được vấn đề bị hình phạt. Gánh chịu mạo hiểm không giống nhau. Cho nên quãng đường còn lại các ngươi được bản thân đi. Bella muốn xuống xe, Taylor ngăn lại, đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, 30 kim khải vung. Ngươi đến đưa chúng ta đến mục đích, mạo hiểm vàng đã trả cho ngươi. Đừng nghĩ trượt, nếu không chúng ta hội tiến về trị an sảnh báo cáo. Thử nhìn một chút, Artis cũng sẽ không bị nữ nhân uy hiếp. Xe hành lão bản ngón tay đưa về phía bên eo dao găm, đối. Phó hai nữ hài đối với Artis tới nói hẳn không phải là việc khó. Ngươi là thân sĩ, sẽ không làm như vậy. Taylor tự tin từ trong xe ngựa xuất ra một phong thư, một cái ái thê tử nam. Nhân tuyệt sẽ không đối với nữ nhân động thủ. Artis từ trên xe ngựa nhảy xuống, thần sắc có chút tức giận. Một tay lấy lá thư này chiếm trở về. Lần trước đem phong thư này nhét vào trong xe tìm không thấy. Hắn đem phong thư này thu vào. Chưa chắc. Hắn rút chủy thủ ra. Tay lo ghé vào trên cửa sổ xe. Tốt a, động như vậy tay đi. Thê tử của ngươi hội bởi vì chuyện này mà cảm thấy bi thương. Ngươi đã đáp ứng hắn. Vĩnh viễn sẽ không tổn thương nữ nhân. Yêu quý toàn bộ thế giới. Artis hai tay chống nạnh, thần sắc bất đắc dĩ, nhìn hắn uy hiếp bị đối phương tìm được, tốt a, ta thừa nhận, ta sẽ không đối với nữ nhân động thủ, nhưng mà xe vô pháp tiến lên, ta có thể mang theo các ngươi tiến vào hoang dại công viên. Từ bỏ xe ngựa, ba người kết bạn tiến lên, đối với hoang dại công viên hai tên nữ hài so sánh lạ lẫm. Bất quá xem như người địa phương Artis tương đối quen thuộc. Bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên mang người lại tới đây. Mấy năm trước du hí săn trước Tết hắn làm qua chuyện giống vậy. Nhìn một cái, hoang dại công viên đông khu hội có không ít dã thú. Tiến vào hoang dại công viên về sau nhất định phải tránh đi cái chỗ kia. Tốt nhất nói cho người trong lòng của các ngươi. Dã thú cùng phổ thông thực cầm động vật giá trị là đồng dạng. Tại du hí săn tiết đồng dạng nhớ một điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này du hí săn tiết sẽ không cải biến quy tắc. Artis một bên tiến lên, một bên đẩy ra những cái kia cỏ dại, cho nên bọn họ đến tận lực tránh đi đông khu bộ phận. Nam khu cùng tây khu con mồi ít. Chỉ có bắc khu là những cái kia con mồi tụ tập địa phương. Dung dịch liệp sát, Taylor cùng Bella đối với những chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đánh giá bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy một số manh mối. Riêng lớn hoang dại công viên muốn tìm manh mối không rất dễ dàng. Artis, trên thư nói ngươi trước kia là một tên quân nhân. Taylor không thể để cho Artis nhiệt tình nhận. Vắng vẻ, nếu không đối phương có thể sẽ tức giận. Các nàng còn cần đối phương xem như dẫn đường. Không sai, bất quá không phải Hades công quốc quân nhân, là lính đánh thuê. Artis phô bày một chút chính mình tráng kiện cánh tay, cho nên ta tham dự qua. rất nhiều chiến tranh, như vậy thê tử của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trong thư cũng không có nói rõ, đây là một đề tài, cùng không hiểu rõ lắm người xa lạ nói chuyện phiếm nhất định phải nghĩ hết biện pháp tìm kiếm đề tài, gây nên đối phương hứng thú. Thê tử của ta, Atis nhún nhún vai, hắn chết bởi một cơn bệnh nặng. Khi đó ta tại chấp hành nhiệm vụ, không có cơ hội chiếu cố hắn. Sau đó bệnh tình của nàng tăng thêm, thẳng đến ta sau khi trở về hắn đã rời đi nhân thế. Chính là như vậy, hắn nói hời hợt, nhưng nội tâm tương đương đắng chát. Từ trên nét mặt liền có thể nhìn ra, tốt a, ngươi là người tốt, tại sao phải mở xe đen được? Ngươi có thể làm một số quang minh chính đại sinh ý, tay lo nhìn chăm chú lên trong bụi cỏ tin tức. Nói đến ngươi nhất định sẽ cảm thấy thật không thể tin. Ta cùng hắn gặp nhau sau đó yêu nhau, sau cùng kết hôn, là bởi vì du hí săn tiết. Atis trên mặt hiện ra một số vui sướng cùng khoái lạc, ta tham dự du hí săn tiết, trước lúc này gặp gỡ một vị người hảo tâm. Hắn nói cho ta biết hoang dại trong công viên một số tình huống, để cho ta thu được ngay lúc đó hạng nhất, mà ta cự tuyệt một số quý tộc tiểu thư ái mộ. Lựa chọn thê tử của ta, ngươi nghĩ không ra, hắn chỉ là bởi vì không có tiền hướng chính phủ giao nạp tiền thuế, cho nên xe của hắn được bị mất. Cố sự nghe lãng mạn thú vị, tựa như là đêm khuya bên trong một chén rượu, khiến cho người nhẹ nhõm vui vẻ. Tay lo ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trong bụi cỏ động tĩnh. Có đồ vật gì đang di động? Atis ngăn cản hai vị nữ hài, cảnh giác nhìn lấy bụi cỏ lay động địa phương, xem như lính đánh thuê. Hắn đồng dạng sở hữu bén nhạy sức quan sát, đứng ở chỗ này, đừng nhúc nhích. Hắn từ hông thiên về mới rút ra dao găm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, nhưng động tĩnh cũng không có tiếp cận. Atis có chút ngoài ý muốn, các người lưu tại nơi này, không nên động, ta qua nhìn một cái. Nếu như ta phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi lập tức hướng phía tây chạy. Thi công công nhân là ở chỗ này, bọn họ hội mang theo các ngươi rời đi nơi này. Một thân một mình hướng về phía trước, đi thẳng đến động tĩnh xuất hiện địa phương. Nơi đó cỏ dại thưa thớt một số. Atis thấy được thân ảnh màu đen, chỉ bất quá hắc sắc động vật trên đùi tựa hồ có đồ vật gì phát ra hào quang nhỏ yếu. Đẩy ra bụi cỏ, rốt cục nhìn đầy đủ rõ ràng, là hai đầu dã chư, cũng vị thành niên, chân của các nàng bộ quấn quanh lấy thiểm quang đồ vật. Atis chậm rãi hướng về phía trước, bảo bối, chớ lộn xộn, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tới gần hai đầu dã chư, các nàng cũng không có chạy trốn, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, đầy đủ đến gần thời gian. Atis ngồi xuống, cúi đầu nhìn lấy hai đầu dã chư. Đó là châu báu, hai đầu dã chư trên đùi quấn quanh lấy châu báu, là vòng tay. Làm nhìn về phía hai đầu dã chư thời điểm hắn phát hiện chúng nó tại rơi lệ. Không sai, chúng nó vậy mà tại rơi lệ. Rõ ràng hai hàng nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Ta không có ác ý, đừng lo lắng, đừng sợ. Atis cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá hai đầu dã chư trên đùi vì sao lại có châu báu? Điều này khiến cho hứng thú của hắn. Xảy ra chuyện gì? Atis, Taylor cùng Bella hai người nhìn lấy xe hành lão bản từ trong tầm mắt biến mất, nhỏ giọng hỏi thăm, bất quá tựa hồ không có nguy hiểm gì. Các ngươi qua tới nhìn một cái. Atis đáp lại. Taylor cùng Bella hai người đi tới, đồng dạng thấy được thần kỳ hình ảnh. Hai đầu dã chư mang theo các nàng đưa cho áo lị văn hòa Rachel châu báu. Áo lị đồng, Rachel, Taylor đi lên vuốt ve hai đầu dã chư. Dã chư không có chạy trốn, cũng không có công kích, ngược lại thân mật chui vào nữ hài trong ngực. Atis vốn là muốn nhắc nhở, dã chư cũng có công kích tính, tuy nhiên vị thành niên, nhưng dã chư tính khí nóng nảy, hai cái nanh đồng đẳng với dao găm, nhưng giờ phút này hai đầu dã chư lại dịu dàng ngoan ngoãn chui vào nữ hài trong ngực. Bất quá nghe được nữ hài trong miệng kêu gọi tên, Atis cả kinh nói, ngươi nói bọn họ là Hades công quốc mất đi hai tên công chúa. Taylor trong lúc vô tình tiết lộ một cái bí mật, hắn sẽ không giết người diệt khẩu. Quay đầu thỉnh cầu nói, mời ngươi bảo thủ bí mật, chúng ta sẽ không tổn thương các nàng. Atis nhún nhún vai, các ngươi làm sao phán đoán cái này? Hai đầu dã chư hội là công chúa điện hạ. Đối với siêu tự nhiên lực lượng, xem như lính đánh thuê hắn đương nhiên được chứng kiến. Những ma pháp sư kia hoặc là vu sư bình thường có một ít không thể tưởng tượng lực lượng. Đem người biến thành dã chư đương nhiên là có khả năng. Chỉ bất quá nếu như phán đoán các nàng là công chúa điện hạ hắn vô pháp biết được. Các nàng trên đùi châu báu là chúng ta đưa cho nàng. Bella giải thích, tốt, a, có thể tiếp xúc đến công chúa điện hạ. Ta đích xác coi thường các ngươi. Atis lúc này mới hiểu được. Hai tên nữ hài đến nơi đây cũng không phải là vì cho người trong lòng của mình sớm tìm hiểu tin tức. Cho nên mời ngươi bảo thủ bí mật. Nếu như chuyện này truyền đi, ta nghĩ chúng ta hẳn là đều sẽ trở thành nghi phạm. Mưu hại công chúa điện hạ sẽ bị ở vào cực hình. Taylor uy hiếp, đem hai đầu dã chư ôm, ngươi đến mang bọn ta rời đi. Hai đầu dã chư ở lại đây, là ngày đó Adele động thủ địa phương. Các nàng hy vọng Adele chỉ là trừng trị một chút các nàng. Sau đó tới dẫn các nàng rời đi. Nhưng Adele vắng mặt, hắn cũng không chỉ là vì trừng trị, mà chính là muốn vĩnh viễn đưa các nàng hai vị thân muội muội lưu tại nơi này. Khi thấy Atis thời điểm, các nàng hy vọng vị này đột nhiên xuất hiện thân ảnh có thể nhận ra các nàng. Tuy nhiên hy vọng xa vời, còn có thể bị xem như con mồi đánh giết, nhưng dù sao cũng so vĩnh viễn lưu tại nơi này mạnh hơn nhiều. Xe ngựa về tới Ca Lần ngoài thành, Atis xe ngựa giấu ở một chỗ ẩn nấp địa điểm, không sai tay theo đường hầm về tới nội thành, đem các cô gái dẫn tới đại lý xe bên trong. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa các nàng khôi phục hình người. Bella nhìn lấy hai đầu bị để ở trên bàn dã chư, làm cho các nàng bảo trì dã thú hình thái cần một người tới chiếu cố. Tìm tới làm cho các nàng khôi phục nguyên hình dược tề không rất dễ dàng. Chúng ta đến tự nghĩ biện pháp, tay lo nhất định phải tự hành nghiên cứu chế tạo giải trừ biến. Hình dược tề giải dược, cho dù đối với tinh linh dược tề đạt đến khá cao độ cao, nhưng còn lại dược tề phương diện cũng chỉ là đơn giản đọc lướt qua. Đây là một hạng tương đương gian khổ nhiệm vụ. Cho nên trước lúc này nhất định phải có người chuyên môn chiếu cố bọn họ. Hai tên nữ hài hiển nhiên không có khả năng, nếu không sẽ bị Đường Ninh phát hiện. Các nàng đồng thời nhìn về phía duy nhất nam tính, Atis một trận xấu hổ, khoát khoát tay, khác nhìn ta như vậy, ta cũng không muốn lâm vào chuyện như vậy ở trong đến. Nếu như bị trị an sảnh người hoặc là cấm vệ quân người phát hiện, ta sẽ bị chỗ lấy cực hình. 30 mai kim khải vung không đủ để cho ta mạo hiểm. 300 kim khải vung. Tay lo đề cao bảng giá. Không, đây chính là rơi đầu sự tình. Atis cự tuyệt. 3000 kim khải vung. Bella đề cao bảng giá. Đây đã là hai nữ hài có thể lấy ra lớn nhất một khoản thù lao. Đường Ninh cùng Sarah có thể tuyệt sẽ không vì bọn nàng tính tiền. Tuyệt không, các ngươi tìm xem người khác, dân liều mạng có không ít, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý làm như thế. Atis kiên giúp cho cự tuyệt, tay lo đứng dậy, Atis, ngươi là người tốt, ta chỉ là muốn cứu các nàng, xem ở thê tử ngươi phân thượng, giúp các nàng, chỉ cần ngươi chiếu cố các nàng là được, xe đen hành lão bản là duy nhất đáng tin cậy người. Chí ít thiện lương chính trực, mà lại đầy đủ ẩn nấp, sẽ rất ít có người đến xe đen đi tới vào xem. Dân liều mạng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng những người kia là không đáng tin cậy, cần phải hao phí thời gian qua phân biệt. Các nàng không có có nhiều thời gian hơn. Tốt, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ta đối thê tử yêu là có hay không giống lá thư này viết như thế kiên. Định, Atis bưng bít lấy chán phàn nàn. Ta cũng nghĩ thế, Taylor cùng Bella lưu lại áo lị văn hòa Rachel. Trên người các nàng châu báu bị hái xuống, nhét vào hoang dại trong công viên. Bởi vì châu báu mang theo định vị công năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.